Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, chương 66, Tiên Vực mở ra. Đông Húc Thành, Nguyên Thủy Môn trụ sở. Một tên người mặc rõ ràng hoang sắc trường bào nam tử đứng chắp tay. Xa xa nhìn xem Huyền Thiên Tông đám người. Miệng ngu góc cong lên, nói khẽ, Huyền Thiên Thánh Tử, thật sự là uy phong thật to. Bên cạnh hắn một vị lão giả cúi đầu nói, lòe người thôi, thánh tử tu vi thông thiên, không cần để ở trong lòng. Cái này rõ ràng hoang sắc trường bào nam tử chính là Nguyên Thủy Thánh Tử, Nguyên Hạo. Nguyên Thủy Thánh Tử năm nay 30 mấy tuổi, thần thông cường giả tối đỉnh, nhưng là từng tại ngoại vực sáng tạo ra một người chém giết 2 tên thần đài cường giả ghi chép, danh chấn Đông Hoang. Nguyên Thủy Thánh Tử mỉm cười lắc đầu nói, Huyền Thiên Thánh Tử có lắm thủ đoạn, không thể khinh thị, nói đến, ta còn muốn tạ ơn hắn giúp ta giải quyết Nghiêm Hàn tên phế vật kia. Không phải vậy ngược lại để người đau đầu, kia Nghiêm Hàn là chân truyền đệ tử, có thể nói là Nguyên Thủy môn bề ngoài nhân vật, cùng Nguyên Thủy Thánh Tử thường hay bất hòa, tự khoe là Nguyên Thủy Thánh Tử đối thủ. Nhưng trên thực tế bất quá ỷ có ra thế thôi. Nghiêm Hàn là Nguyên Thủy môn thái thượng trưởng lão Vũ Vạn Dặm ngoại tôn. Nguyên Thủy môn thái thượng trưởng lão Vũ Vạn Dặm cũng là một vị hư thần đại năng. Nguyên Thủy môn tam đại hư thần một trong. Bực này bối cảnh, liền liền hắn Nguyên Thủy Thánh Tử cũng không tiện làm được quá mức. Lần này Nghiêm Hàn đạo tâm vỡ vụn, tự nhiên cũng không tiếp tục đến cùng hắn đối nghịch. Bên cạnh hắn lão giả là thân tín của hắn, nghe vậy cười nói, thái thượng trưởng lão rất là tức giận, truyền ra âm thanh đến ngày sau muốn Huyền Thiên Thánh Tử đẹp mắt. Nguyên Thủy Thánh Tử cười lạnh một tiếng, lão giả này cũng liền nói một chút thôi, hắc hắc, hắn dám đi gây Tần Đế sao? Lại nhìn về phía Huyền Đô Tiên Vực phương hướng, buồn bã nói, lại là một trận phong bạo tiến đến, chấm ngoặc kép. Huyền Thiên Tông trụ sở, tại một chỗ nhà cao tầng bên trong, Tần Đình cẩn thận nghe Nhiếp U báo cáo, 6 đại thánh địa đã cũng đi tới cái này Đông Húc Quốc. Nguyên Thủy Thánh Tử, Tinh Nguyệt Thánh Tử, Cổ Thần Thánh Tử, Triều Thánh Thánh Tử, mấy cái này thánh địa thánh tử cũng đều tề tụ nơi này. Nơi này, hội tụ toàn bộ Đông Hoang đứng đầu nhất thiên tài, Thiên Chi Kiêu Tử, ngoại trừ Càn Nguyên Tông còn chưa tuyển ra thánh tử. Nghe nói Càn Nguyên Tông trưởng giáo Mộ Lạnh vẫn muốn thôi động Mộ Thanh Di leo lên thánh nữ chi vị, nhưng là một mực bị trong tông một chút thế lực phản đối. Mà lần này Huyền Đô Tiên Vực xuất thế, Càn Nguyên Tông trưởng giáo lo lắng nơi đây quá mức hung hiểm, cũng không để cho ái nữ đến đây, mà là đưa nàng an bài vào tổ địa, hy vọng Mộ Thanh Di có thể đột phá đến thần thông cảnh giới. Huyền Đô Tiên Vực càng ngày càng không ổn định, xem ra ngay tại mấy ngày nay liền sẽ mở ra. Tần Đình khẽ gật đầu. Huyền Đô Tiên Vực đối tu vi cảnh giới cao tu sĩ áp chế quá mức rõ ràng, tu vi càng cao, tại Huyền Đô Tiên Vực phát triển thực lực liền càng có hạn. Cho nên trên cơ bản đều là các môn các phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử đi vào Huyền Đô Tiên Vực. Huyền Đô Tiên Vực có thể nói là một cái chế tạo cao thủ địa phương. Sau khi đi vào, lấy được một ít linh đan tâm pháp, chỉ cần có thể an toàn ra, ngày sau kém cỏi nhất cũng là bước vào thần đài cảnh giới. Cho nên thánh địa thực lực càng ngày càng mạnh, mà những cái kia nhỏ môn phái thì vẫn như cũ là ở vào tầng dưới chót. Mà tại Huyền Đô Tiên Vực bên trong, thường thường sẽ gió tanh mưa máu. Ầm ầm, Huyền Đô Tiên Vực rốt cục muốn mở ra. Một tòa cửa lớn chậm rãi xuất hiện tại hư không bên trong, phóng lên tận trời, các môn các phái tu sĩ nhao nhao đằng không mà lên, hướng Huyền Đô Tiên Vực cửa ra vào bay đi. 6 đại thánh địa trưởng lão tề tụ tại cửa ra vào trước đó, từng cái đều là thần cung cảnh giới cường giả, bất quá cũng có thể nhìn ra 6 đại thánh địa ở giữa chênh lệch. Huyền Thiên Tông lần này đến đây 3 vị thần cung cường giả, Nguyên Thủy môn tới 2 vị thần cung cường giả, mà còn lại cổ thần cung, Triều Thánh Tông, Càn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt Giáo chỉ 1 vị thần cung cường giả. Những này thần cung cường giả nhìn thấy Huyền Đô Tiên Vực cửa ra vào mở rộng, cao giọng nói, có tiên vực lệnh mới có thể đi vào. Người vi phạm giết không tha. Tiên vực lệnh, chính là 6 đại thánh địa cộng đồng chế tác phát hành lệnh bài. Nắm giữ tiên vực lệnh mới có tư cách tiến vào huyền đô tiên vực. Một tên áo đen lão giả hai mắt tỏa sáng. Một tay giơ lên tiên vực lệnh. Xông vào huyền đô tiên vực. Áo đen lão giả khí thế hung ác tận trời. Coi khí thế, rõ ràng là thần đài cường giả tối đỉnh. Lúc này, lại một đạo lưu quang chạy đến. Một vị quần áo đều là vết máu trung niên nam tử chạy đến. Điên cuồng hô, tiên vực lệnh không phải hắn. Hắn giết ta Thanh Hải môn thiếu môn chủ. Giành được, khác thả hắn đi vào. Thần sắc hắn điên cuồng, tràn đầy thống khổ bi ai. Thanh Hải môn cũng chỉ là một cái không lớn không nhỏ môn phái. Cũng là phân phối một cái danh ngạch. Cái này tiên vực lệnh, chính là Thanh Hải môn trấn môn chí bảo. Thanh Hải môn thiếu môn chủ thiên phú kinh người. Không đến 50 tuổi liền tu thành thần thông. Thế nhưng là nói là toàn bộ Thanh Hải môn quật khởi hy vọng cũng chút xuống tại cái này thiếu môn. Chủ trên thân, tất cả tu hành tài nguyên toàn bộ dùng để bồi dưỡng thiếu môn chủ. Toàn bộ Thanh Hải môn cũng kỳ vọng hắn nhóm thiếu môn chủ có thể tại huyền đô tiên vực bên trong. Hiển lộ tài năng, thế nhưng là đang trên đường tới. Thanh Hải môn một đoàn người bị cái này áo đen lão tử tập sát. Thiếu môn chủ tại chỗ tử vong. Tiên vực lệnh cũng bị áo đen lão giả cướp đi. Toàn bộ trong tông hy vọng bị hủy. Cái này làm sao không nhường trung niên nam tử điên cuồng thống khổ. Nhưng mà, nhường hắn tuyệt vọng là 6 đại thánh địa trưởng lão thần sắc lãnh đạm. Tự hồ là không có nghe được giống như. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia áo đen lão giả cười lạnh tiến vào huyền đô tiên vực. Ai có được tiên vực lệnh, ai liền có thể tiến vào huyền đô tiên vực. 6 đại thánh địa, chỉ nhận lệnh bài, không nhận người, kẻ yếu, vĩnh viễn không chiếm được công bằng. Đây chính là cái thế giới này máu me chân tướng. Tàn nhẫn mà vô tình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.